Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5594, chương 5593, chiến tranh kết thúc. Thiên địa môn chiến bại đã 5 ngày thời gian, Thiên Thủy Tông đối với Thủy Kính Hải thanh tẩy, còn tại tiếp tục, trải qua nhiều ngày thanh tẩy, Thiên địa môn đệ tử trên Thủy Kính Hải còn sót lại bộ đội, hoặc là đã chạy ra Thủy Kính Hải, hoặc là đều chết tại Thủy Kính Hải bên trên. Đương nhiên, còn có một bộ phận thiên địa môn đệ tử, thân chịu trọng thương, giấu trên Thủy Kính Hải nơi nào đó chữa thương, còn chưa bị người phát hiện cùng tìm tới. Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch nhìn xem Ô Nha rời đi Minh Nguyệt Đảo. Nó đi nói giúp Thiên Thủy Tông quét dọn chiến trường. Lâm Bạch biết cái này Ô Nha là muốn thừa dịp loạn mò được điểm chỗ tốt. Ô Nha có một cái rất lớn đặc điểm. Đó chính là đối với tài vật lớn nhỏ cùng cao thấp, không có chút nào bắt bẻ, không kén ăn, nó điều sinh tín điều là được. Tặc không đi không, nếu nó đã tới, quản chi không có mò được bảo vật chân quý, nhưng này sợ là kém nhất bảo vật, nó đều sẽ chiếu đơn thu hết. Đã từng Lâm Bạch rất nhiều lần muốn đem hắn trên mắt cá chân nhẫn chữ vật lừa gạt đi ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật. Nhưng mỗi lần Lâm Bạch nhắc lên nhẫn chữ vật thời điểm, Ô Nha đều là vạn phần cảnh giác. Lâm Bạch cũng chưa từng đắc thủ. Bất quá Lâm Bạch ẩn ẩn liền có thể đoán được, Ô Nha trong nhẫn chữ vật bảo vật tất nhiên là rất nhiều, mà lại đại đa số bảo vật đều cực kỳ chân quý. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được Ô Nha trên mắt cá chân nhẫn chữ vật, chỉ sợ là ma giới bên trong lớn nhất tàng bảo chi địa. Thánh tử sư huynh, Bạch Diệp Phi cầu kiến. Minh Nguyệt Đảo bên ngoài, truyền đến Bạch Diệp Phi thanh âm. Vào đi. Lâm Bạch từ trên thân Ô Nha thu hồi tâm thần, nhàn nhạt mở miệng. Không bao lâu, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân xuất hiện tại Minh Nguyệt Đảo đến. Đi vào phòng tiếp khách, gặp được Lâm Bạch, hai vị sư huynh, không, hai vị sư đệ, có gì muốn làm? Lâm Bạch đứng tại bên trong phòng tiếp khách, cười đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nói ra. Người tu đạo, đạt giả vi tôn, võ đạo thế giới xếp hạng số ghế, từ trước đến nay chính là lấy thực lực cao thấp. Lâm Bạch mặc dù tiến vào Thiên Thủy Tông thời gian cũng không dài, xa xa không so được Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người ở trong Thiên Thủy Tông tư lịch. Nhưng Lâm Bạch bây giờ dù sao cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử, trừ đương đại Thiên Thủy Tông tông chủ và lịch đại lão tổ bên ngoài, bất kỳ người nào nhìn thấy Lâm Bạch đều được nhún nhường ba phần. Quản chi là trưởng lão, các đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cho nên giờ phút này, lại gọi Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân là sư huynh, liền có chút không thích hợp. Bạch Diệp Phi nói ra, chúng ta hai người hôm nay đến đây, thứ nhất là thăm viếng thánh tử sư huynh thương thế chuyển biến tốt đẹp đến như thế nào. Nếu là có cần, chúng ta có thể đi tàng bảo lâu cho sư huynh mang đến một chút đan dược chữa thương. Thứ hai là thánh tử sư huynh gần nhất mấy ngày đều không có tham gia Phúc Thủy Điện nghị hội. Chúng ta đem tông môn phát sinh một ít chuyện đến đây bẩm báo. Lâm Bạch giờ mới hiểu được Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ý đồ đến. Từ khi thiên địa môn sau khi chiến bại, Lâm Bạch liền trên Minh Nguyệt Đảo chữa thương, cũng không tham gia Phúc Thủy Điện nghị hội. Bạch Diệp Phi cảm thấy có chút vẫn là phải muốn thông chi Lâm Bạch biết được. Dù sao tại cùng thiên địa môn trong trận chiến này, Lâm Bạch vào tay mấu chốt tác dụng, nhất là Lâm Bạch chủ trương đánh lén Hắc Thủy Hải vực. Từ đưa ra đề nghị, đến chế định kế hoạch, đều có thể xưng hoàn mỹ. Cho thiên địa môn chí mạng một quyền. Nếu nói lần này thiên địa môn chiến bại, muốn đem công lao phân chia mà nói, lẽ ra phân chia thành bốn phần. Phần thứ nhất, thuộc về Thiên Thủy Tông tất cả dục huyết phấn chiến đệ tử. Nếu không phải đệ tử Thiên Thủy Tông dục huyết phấn chiến, Thiên Thủy Tông cũng sớm đã diệt vong. Phần thứ hai, công lao, thuộc về Thiên Thủy Tông các lão tổ. Các lão tổ chính là tông môn trụ cột, chỉ cần bọn hắn không ngã, Thiên Thủy Tông liền không diệt được. Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh, Hoàng Lâm, Đoàn Phong năm vị lão tổ tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, đều vào tay mấu chốt tác dụng. Phần thứ ba công lao, lẽ ra thuộc về Lâm Bạch độc hưởng. Lâm Bạch đưa ra đánh lén Hắc Thủy Hải vực, chặt đứt thiên địa môn hậu phương tài nguyên trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Việc này do Lâm Bạch toàn quyền phụ trách, từ điều tra Hắc Thủy Hải vực phòng giữ tình huống, đến chế định kế hoạch bắt đầu chấp hành, đến cuối cùng thành công đánh xuống Hắc Thủy Hải vực. Lâm Bạch không thể bỏ qua công lao. Khi cư công đầu, phần thứ tư công lao, lẽ ra là thuộc về Triệu Ương Trạch lão tổ. Hắc Thủy Hải vực bị đánh rơi đằng sau, thiên địa môn trước khi chết phản công. Hơn 20 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nếu không phải cuối cùng Triệu Ương Trạch lão tổ nghịch sống sót quay về đến, thay đổi chiến cuộc, chỉ sợ Thiên Thủy Tông cũng đã diệt. Lâm Bạch nhàn nhạt đáp lại nói, ta thương thế đến đã khỏi hẳn. Tông môn gần đây chuyện gì xảy ra sao? Bạch Diệp Phi nói ra, từ khi 5 ngày trước, thiên địa môn chiến bại đào tẩu đằng sau, vẫn có đại lượng thiên địa môn đệ tử không thể tới lúc rút đi. Mấy ngày nay thời gian, tông môn phân phó Lý Tại Ân trưởng lão thiết lập lại phong tuyến. Phân phó trưởng lão các trưởng lão khác ở trên thủy kính hải thanh tẩy thiên địa môn còn sót. Lại bộ đội, trải qua 5 ngày phấn chiến, tổng cộng chém đầu thiên địa môn đệ tử nhao nhao chừng 20 vạn. Trong đó đạo thần cảnh giới võ giả 30.000, thiên địa môn đệ tử hạch tâm 700, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả 12 vị. Bạch Diệp Phi mang đến Thiên Thủy Tông trên thủy kính hải mới nhất tình hình chiến đấu. Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thiên địa môn tụ một tông chi lực, muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông. Thủy kính hải phía trên, thiên địa môn đệ tử nhiều đến mấy triệu người tham chiến. Quản chi thiên địa môn chiến bại trốn, khổng lồ như thế đệ tử số lượng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn toàn bộ rút đi. Thủy kính hải bên trên, tất nhiên sẽ có rất nhiều thân chịu trọng thương thiên địa môn đệ tử. Trong bóng tối chữa thương, tùy thời mà động, tông môn còn cần tiếp tục điều động nhân thủ, đại lực thanh tẩy thủy kính hải còn sót lại bộ đội. Ta dự tính, chỉ sợ không có 1-2 tháng thời gian, không cách nào đem những này còn sót lại bộ đội toàn bộ thanh tẩy đi ra. Nếu là tông môn cần ta xuất thủ, xin mời tông môn tùy thời đến gọi ta. Lâm Bạch nói với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên, nhưng thiên địa môn chiến bại đằng sau, thiên địa môn đệ tử đã là chim sợ cành cong. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tránh ở trên thủy kính hải chữa thương mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đấu trí. Mấy ngày trước đây, ta đều tham gia thanh tẩy thủy kính hải kế hoạch, tìm tới những thiên địa môn kia đệ tử. Bọn hắn căn bản không có phản kháng, tại phát hiện chúng ta đằng sau, lập tức quay người đào vong. Kết quả bị chúng ta nhẹ nhõm đánh bại. Thời gian 5 ngày này chém giết hơn 20 vị thiên địa môn đệ tử, hầu như đều là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hôm đó Triệu Ương Trạch lão tổ liên sát hơn 10 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, đã đem thiên địa môn đệ tử trong lòng đấu trí đánh tan. Bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Minh Nguyệt đảo bên trên, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi đơn giản trao đổi một chút ý nghĩ. Hai người bọn họ liền đứng dậy rời đi. Thủy kính hải thanh tẩy vẫn tại tiếp tục bên trong. Phía sau mấy ngày, Lâm Bạch cũng tự mình đi đến thủy kính hải chiến trường, bắt đầu trợ giúp tông môn thanh tẩy thủy kính hải bên trên thiên địa môn đệ tử còn sót lại bộ đội. Ước chừng sau 3 tháng, Thiên Thủy Tông thủy kính hải lại lần nữa khôi phục thanh minh. Mà cũng liền tại lúc này, thủy kính hải phong giới đại trận, tại đại trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông mấy trăm vị trận pháp sư cường giả hợp lực chữa trị dưới, rốt cục khôi phục vận chuyển. Phong giới đại trận khôi phục, trận đại chiến này mới xem như kết thúc hoàn mỹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì? Hết chương.